Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới của tác giả Nguyễn Minh Phương với tựa đề Có thai với cậu ấm. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, câu chuyện của chúng ta kể về cuộc đời của một cô bé tên là Dương. Năm nay mới 16 tuổi đầu. Cô bé từ khi sinh ra, bởi vì mẹ khó sinh nên đã mất. Một mình bố cô phải nuôi hai chị em cô. Lớn lên, cảnh cà trống nuôi con vô cùng vất vả. Thế nhưng khi cô mới tròn 16 tuổi, thì đã có thai với một cậu ấm, gia đình có máu mặt ở huyện. Và cũng bắt đầu từ đây, cuộc đời của cô đã rẽ sang một trang mới. Cái cảnh lấy con trai nhà giàu, không môn đăng hộ đối, không được gia đình nhà chồng yêu thương, đã khiến cho cuộc đời của cô bé 16 tuổi này gặp rất nhiều biến cố. Và liệu chàng cô bé có đủ sức chống chịu để bảo vệ hạnh phúc của mình được hay không? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng tìm hiểu nội dung của tập 1 câu chuyện Có thai với cậu ấm này nhé. Tôi tên là Mai Thủy Dương, năm nay 16 tuổi, là học sinh lớp 10 trung học phổ thông. Người tôi yêu là Lê Khánh Bình, hơn tôi 1 tuổi. Chúng tôi mới yêu nhau được 4 tháng. Nhưng hiện nay đã có thai, được 2 tháng rưỡi. Nói một chút về hai gia đình. Mẹ tôi mất khi tôi mới sinh ra. Nghe nói bà vì khó sinh mà đã qua đời. Ngay từ nhỏ tôi đã không biết mặt mẹ. Cha tôi xin sữa khắp nơi để cho cữ 3 tháng đã phải uống nước gạo, ăn cháo lãng mà lớn lên. Trước tôi còn một chị gái tên là Mai Thủy Chi, đang học năm thứ 2 của học viện cảnh sát. Chị là niềm tự hào của cả gia đình tôi. Bố tôi từ lúc mẹ mất không đi thêm một bước nữa, một mình lo cho hai chị em tôi khôn lớn. Tôi thuộc dạng khá xinh xắn, chỉ cao có 1m57, nhưng bù lại có nước da trắng hồng, hai má lốm đồng tiền lông liếng và đôi mắt đẹp như làn nước mùa thu. Lực học cũng không tồi một chút nào. Lên cấp 3 đã được đánh giá là hoa khôi của khối 10, được đám con trai trong trường ưu ái gọi là hoa hồng trắng. Có rất nhiều chàng trai vì vậy mà biến thành kẻ trồng cây si trước lớp. Nhưng người tôi lựa chọn lại là Khánh Bình. Đó là một cậu ấm khóa trên, tuy cũng thuộc dạng khá đẹp trai, nhưng là dân chơi ở trong trường, nổi tiếng là chịu chơi. Nhà nghe đâu là cực giàu, mở liên tiếp 1 tiệm cầm đồ và 2 nhà nghỉ liền nhau. Chán vì giết người hàng xóm chết mà lĩnh bản án 18 năm, do cải tạo tốt mà mấy năm trước đã được thả về. Mẹ là một người đàn bà thép, vừa lo chạy án cho chồng, vừa nắm quyền thay cha hắn kinh doanh. Khánh Bình là con một, cho nên được cưng chiều từ nhỏ. Tôi cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, cả người không còn một chút lực nữa nào nữa. Tay nọ đánh chán, kia run lẩy bẩy. Như thế nào lại có thai 2 tháng rưỡi được? Chính bản thân tôi vẫn chỉ còn là một đứa trẻ mới 16 tuổi, và cũng chỉ mới vào nhà nghỉ cùng với Bình 2 lần. Hắn cũng nói với tôi sẽ không sao kia mà. Tôi cầm điện thoại lướt qua 1 lượt danh bạ và cũng không nên biết gọi cho ai. Nếu gọi cho chị Chi, có lẽ bố cũng biết và sẽ tống tôi ra khỏi nhà mất. Cũng vẫn là gọi cho Bình, thông báo với hắn về cái thai. Dù sao hắn cũng là cha của đứa nhỏ. Tôi gọi 2 cuộc, không thấy Bình nghe máy. Không biết hắn đang làm gì nhỉ? 15 phút sau thì thấy hắn gọi lại. Vợ yêu, gọi anh cái gì đây? Khi nãy đang đánh bia với mấy thằng đệ. Đang vờ sán nên không nghe máy được. Em có chuyện này muốn nói với anh. Vợ anh sao thế? Em có thai được 2 tháng rưỡi rồi. Bình ở bên kia thì cười lớn. Thế nào lại có thai được chứ? Mới ngủ với nhau có 2 lần chứ mấy. Năm ngoái yêu con Diễm chỉ với nó cả năm mà chả thấy gì. Vợ đùa nhau à? Tôi gắt lên. Anh nhắc đến chị Diễm làm gì? Muốn trêu tức tôi ư? Đùa cái gì mà đùa cơ chứ? Em vừa đi thám ở Việt An. Tóm lại anh định thế nào? Chửa thì đẻ chứ sao? Để anh về kêu mẹ anh cho cưới em nha. Anh nói thật chứ? Mẹ anh có đồng ý không? Cưới rồi thì lấy gì mà ăn? Chúng ta đang còn là học sinh đấy. Thì bố mẹ anh nuôi, nhà ông bà, thiếu gì tiền cơ chứ? Không đồng ý thì anh bỏ đi luôn. Vợ cứ về nghỉ ngơi đi, trời sập có anh lo rồi. Anh làm nốt mắn bia nữa rồi anh về vợ nhé. Tôi cúp máy thở dài. Cho dù gia đình Bình đồng ý thì chưa chắc tôi đã đồng ý rồi. Phen này chắc chắn tôi sẽ chết với bố tôi. Nhưng tôi lại không có gan để phá thai. Thôi thì đành cứ để nước đến đâu thì đẩy thuyền đến đấy vậy. Bình làm nốt ván bia liền trở về nhà. Bản thân hắn nghĩ lấy vợ có con cũng là chuyện hết sức đơn giản, cũng chỉ là kiểu nhà hắn từ thiện nuôi thêm một người. Bình về đến cổng đã nghe thấy bố hắn, mẹ hắn chửi xới xới vào mặt mấy thằng đi thu tiền lãi. Thấy Bình vài về nhà, bà Nga mẹ hắn liền giãn nét mặt ra. Con trai, về rồi đấy à? Vào tủ lạnh lấy nho ăn đi, mẹ mới mua cho con đấy. Mẹ, con không ăn nho đâu, con có chuyện muốn nói với bố mẹ. Hôm nay làm mặt nghiêm túc thế ông tướng, mày định xin tiền làm gì à? Không, con muốn lấy vợ. Bà Nga nghe thấy vậy thì nhảy dựng lên cười sặc sủa. Có mà nó lấy mày. Con làm con người ta có thai rồi, phải chịu trách nhiệm. Ông Hà, bố của Bình, chen ngang vào cắt lời. Nó là con cái nhà ai? Dạ, là nhà con Trúc ở xã bên đó bố. Nhà có đứa con gái là thủ khoa học viện cảnh sát đấy. Mày lấy con đó để cho cả nhà mày đi tù à? Không, con chị là chi thủ khoa, còn con yêu con em, nó mới học lớp 10, tên là Dương ấy. Bà Nga nghe thấy vậy thì trố tréo lên. Mấy tí tuổi cưới xin cái gì? Lấy nó về để tao nuôi báo cô chúng mày à? Lại còn lấy con nhà nghèo rất mồng tơi. Tao không đồng ý đâu. Mày bảo nó phá thai ở đâu thì phá, tao cho tiền. Mà mày mà cưới nó là tao từ mặt mày luôn đấy. Bà cứ bình tĩnh đi nào, nghe con nó nói. Bình cũng chẳng phải dạng vừa, anh ta cũng gào lên. Mẹ không cho con lấy nó, con bỏ đi cho mẹ xem. À, mày được. Mày muốn đi thì cút luôn cho tao đi. Đừng có vác mặt về cái nhà này nữa. Tao biết đẻ ra các loại như mày thì thà tao bóp chết luôn từ khi còn trong trứng cho xong. Đi thì đi, mẹ không cần. Con cần mẹ chắc. Im hết đi cho tao. Thằng kia, mày đứng lại. Ông Hà quát lên. Bình giả vờ như không nghe thấy bố hắn nói gì cả, leo lên con xe máy Exciter rồi phóng vút đi mất. Bà Nga trong nhà chửi bới inh ỏi. Con mất nòi nào dám lừa gạt thằng con bà để cho nó về làm phản. Bình lang thang mãi cũng chẳng biết đi đâu. Cuối cùng hắn quyết định đến phòng trọ của thằng Cường bán mông, ở đó tạm vài hôm. Tôi chiều hôm ấy thấy Bình không liên lạc thì rất lo lắng. Cuối cùng cũng vứt bỏ lòng tự trọng, gọi cho hắn, mày mà người kia lại bắt máy. Anh làm gì mà cả chiều nay không liên lạc cho em vậy? Anh vào nhà đi bụi rồi. Anh bán điện thoại nên không có số vở. Anh đang dùng điện thoại cục gạch của thằng Cường đây này. Anh đang ở phòng trọ của nó. Vợ có rảnh không? Lên đây với anh. Bố không cho em đi. Bố sẽ giết em mất. Mà sao anh lại đi bụi? Bởi vì em mà. Ừ. Ai không cho anh lấy em, anh sẽ tử luôn người đó. Nếu anh còn mất tất cả, vợ còn yêu anh không? Anh sẽ đi làm để kiếm tiền nuôi vợ và con. Tôi nghe vậy thì cười buồn. Đúng là đồ ngốc. Tất nhiên là em sẽ không rời xa anh rồi. Nhưng mà anh định làm gì để nuôi em? Mà em cũng không thể bỏ nhà được. Bố với chị sẽ giết chết em mất. Anh có thể từ bỏ tất cả vì vợ. Tại sao vợ lại không được? Anh làm phụ hồ nuôi vợ có được không? Hai chúng ta sẽ cùng nhau bỏ đi. Em cũng không biết nữa. Chưa kịp nói xong thì ngoài cổng đã có tiếng chó cắn đinh tai nhức óc. Tôi vội vã tắt điện thoại ra xem đó là ai. Một con xe Innova 7 chỗ đang đỗ trước cổng. Một người đàn bà ngoài 40 tuổi ăn mặc sang trọng bước xuống xe. Vừa nhìn thấy tôi đã lườm nguýt trời. Mày, có phải là con Dương không? Tôi gật đầu đáp. Dạ vâng, bác tìm cháu có việc gì vậy à? Tao là mẹ thằng Bình. Mày giấu nó ở đâu? Bảo nó ra đây cho tao. Cháu không biết. Ai Bình không gọi gì nói cho cháu cả. Thế bố mày đâu? Cái loại mất dạy, nứt mắt trà đã đĩ thỏa. Tao muốn nói chuyện với bố mày, để xem bố mày dạy dỗ mày như thế nào. Đúng là có loại mất nét. Lúc đó không biết rui rủi thế nào, bố tôi lại lóc cóc đạp xe đạp đi đâu về. Thấy bà Hạ đang la lối, vẻ mặt bố tôi có một chút khó chịu, nhưng vẫn nhẹ nhàng cất tiếng hỏi. Bà là ai? Đến nhà tôi có việc gì? Sao không vào nhà mà lại đứng ngoài cổng như thế? Ông có phải là bố của con Dương không? Ông bảo nó giấu con trai tôi ở đâu, côn hồn mang nó ra đây. Bà này hay nhỉ? Con trai bà đi đâu thì liên quan gì đến con Dương nhà này? Thì ông hỏi con gái của ông ấy. Đũa mốc mà lại còn đòi tròi mâm son. Nứt mắt ra đã lừa con trai tôi vào đời cười đòi cưới. Dương, mày nói cái gì đi chứ? Bà ta đang nói gì thế? Con có thai với anh Bình. Tôi Lý Nhi nói. Chưa nói dứt lời thì một cái tát từ bố tôi đau điếng rơi vào má. Ông hét lên trong đau đớn. Giờ tao dạy mày như thế hả? Tại sao mày lại bôi cho chát trấu vào mặt tao như thế? Còn ông cũng có gì tốt đẹp đâu. Mời bà về cho. Còn tôi thế nào? Nhà tôi tự giải quyết. Còn bà ở đâu thì tự đi mà tìm. Bà về ngay cho. Còn ông giấu thằng Bình nhà tôi ở đâu? Bảo nó nói ra rồi tôi sẽ về. Mày có biết thằng đó ở đâu ra? Nói cho bà ta đi. Nếu như thế này còn chưa đủ nhục nhã sao con? Đừng để bà ta làm om sòm trước cổng nữa. Nhưng mà con thật sự không biết. Bà cũng đã nghe thấy rồi đấy. Còn tôi nó không biết con trai bà đang ở đâu cả. Nếu bà không về thì tôi buộc phải gọi dân phòng. Bà Nga nghe thấy vậy thì thách thức. Được rồi, tôi về. Con trai kia, nếu tao biết thằng Bình ở nhà mày, tao sẽ không tha cho mày đâu. Người đàn bà kia đánh đá đi rồi. Lúc này bố tôi mới dắt xe vào sân. Ông không buồn dựng nó ngay ngắn mà vứt luôn ra giữa sân. Người đàn ông tóc đã hoa râm, ngồi phịch xuống sân, bắn một bì thuốc lào rồi cất tiếng thở dài. Khuôn mặt đã hằn sâu những nếp nhăn. Dương, mày phá cái mặt của mày ra đây cho tao. Tôi luống cuống đáp. Dạ, con này. Tại sao? Tại sao mày không học chị mày mà sống cho đàng hoàng để đợi tao đỡ khổ? Mày muốn giết chết tao có đúng không? Uổng công tao và con Chi nó thương mày. Bố ơi, con biết con sai rồi, con xin lỗi bố. Mày định thế nào? Nhà nó không cho cưới. Và tao cũng sẽ không bao giờ cho mày làm con dâu bà ta đâu. Mày theo tao lên huyện phá thai, rồi làm lại cuộc đời. Thôi thì đành con dại cái mang vậy. Bố à, con sẽ không bỏ đứa trẻ đâu. Mày muốn bố mày chết mới vừa lòng có đúng không? Mày còn trẻ, còn nhiều cơ hội về trước. Bố cũng muốn mày như chị Chi, học đại học để cuộc đời về sau còn đỡ khổ con nào. Thế nhưng lúc đó tôi lại bướng bỉnh đáp lại. Con không phải chị Chi, bố đừng ép con sống như chị, con sẽ không bỏ đứa trẻ đâu. Bố tôi nghe thấy vậy thì điên tiết lên, tát cho tôi hai cái bỏng rát vào mặt. Mày đúng là cái loại mất dạy. Tôi ôm cái má bỏng rát, bỏ ra ngoài cầu áo khóc thút thít. Bố tôi ngồi ở hiên, cầm chai rượu tu ửng ực. Tối đó tôi quyết định theo Bình bỏ trốn. Hành trang mang theo là mấy bộ quần áo. Tôi đập con lợn được hơn 500.000, gói ghém mọi thứ vào ba lô nhỏ, rồi trèo tường vượt ra ngoài. Bình đã đợi sẵn ở ngoài. Tôi ngồi phía sau xe máy, ôm chặt vào thắt lưng của hắn. Chiếc xe máy lao vun vút trong đêm tối. Tôi tựa đầu vào sau lưng Bình, nở ra một nụ cười mãn nguyện. Tôi và Bình quyết định bỏ lên thành phố, thuê một căn phòng nhỏ. Chúng tôi cắt đứt liên lạc với gia đình bằng cách thay số điện thoại, Zalo và Facebook. Bình bán con xe Exciter của hắn, mua lại một con quay ghẻ màu trắng, chỗ tiền lại được mười mấy triệu. Hắn dùng để sắm đồ trong nhà như máy giặt, tủ lạnh, bếp ga, đủ cả. Chỉ sợ tôi vất vả. Hai đứa tôi vì chưa có kinh nghiệm đi ở trọ, lại không tiêu pha tiết kiệm, cho nên được nửa tháng thì cạn kiệt. Gạo cũng hết sạch. Chúng tôi lại bán từ cái tủ lạnh đến máy giặt để lấy tiền tiêu. Cuối cùng trong phòng chỉ còn lại cái bếp ga và con quay là có giá trị nhất. Vợ này, chắc anh phải đi làm thôi. Ở nhà thế này thì chắc là chết mất. Anh định làm gì? Anh xin làm chạy bàn cho bán quán cơm. Lỡ như anh không làm được thì sao? Thì vì vợ mà cố gắng thôi. Tôi bầu hơn 3 tháng liền cảm thấy chán ăn. Thứ gì vào cũng muốn nôn ra. Nhưng thấy Bình đi làm cực nhọc chẳng dám kêu ca gì. Hàng ngày ở nhà cố gắng làm việc nhà, chợ búa, để hắn yên tâm về mình. Hôm nay trời mưa lớn, căn phòng trọ, trở trứng lại dột đúng chỗ giường ngủ. Bình một mực tranh giành nằm chỗ dột. Sáng ngủ dậy quần áo của hắn ướt như tắm. Hắn cuộn tròn co ro một góc như một con mèo nhỏ, khiến cho tôi nhìn thấy mà đau lòng. Chỉ muốn thay Bình nằm vào chỗ bị dột. Tôi cười buồn hỏi hắn. Anh có thấy hối hận không? Đang làm công tử mà lại vì em là một thằng cô ly. Anh chỉ sợ em khổ. Anh là đàn ông, như thế nào mà chẳng được. Tôi lắc đầu. Em không sao, miễn là được ở bên cạnh anh. Mùa đông đến, tôi thấm thoát cũng đã bầu được 5 tháng. Bụng cũng đã bắt đầu to ra. Tiền lương Bình đi làm, cả hai phải tiết kiệm lắm mới đủ tiêu cả tháng. Còn quê ghẻ cũng bị cho vào tiệm cầm đồ, đổi lại mình đi làm bằng chiếc xe đạp cào cào màu xanh. Chúng tôi cũng chẳng có tiền mua đệm lót, đành dùng một cái chăn mỏng cũ rích lót xuống chiếu cho bớt đi cái lạnh. Bình ôm tôi vào trong lòng cất tiếng thủ thỉ. Sau này anh có tiền sẽ mua cho vợ một cái đệm mới thật dày, vợ sẽ không sợ lạnh nữa. À, cả chăn mới nữa. Tôi ép sát vào ngực hắn, đặt tay bên vai hắn siết chặt. Tôi thấy thương cho Bình. Không ngờ người kia lại vì tôi mà sống một cuộc sống như thế này. Đến cái khát vọng cũng thật nhỏ nhoi và bình dị. Tôi bầu đến tháng thứ 6 thì mẹ Bình lần đêm được xóm trọ tìm chúng tôi. Bình đi vắng, chỉ có một mình tôi ở trong phòng. Tôi đang ngồi nhặt mớ rau muống ở trước hiên xóm trọ, nghe thấy bên ngoài cổng có tiếng gõ cửa cốc cốc. Đang định đứng lên mở cửa thì con bé phòng đầu tiên đã mau miệng. Tôi, chị Thương cứ nhặt rau đi, em ra mở cổng cho, bụng to đi lại không tiện đâu. Thế rồi con bé ra mở cửa, nó lễ phép cất tiếng hỏi. Bác ơi, bác tìm ai ạ? À, bác tìm thằng Bình nhà bác, nghe bảo nó trọ ở đây. Tôi nghe giọng nói quen thuộc, liền ngẩng mặt lên nhìn. Là Bảng Hà, mẹ của Bình. Tôi chỉ muốn nhanh chân chạy trốn vào trong phòng đóng cửa lại. Nhưng không kịp, mẹ Bình đã tiến lại gần tôi. Người tôi theo quán tính mà co rúm lại. Bà Nga đặt tay lên vai tôi. Con và thằng Bình cũng thật là to gan. Có gì thì từ từ nói. Sao lại dắt nhau bỏ đi như thế này? Có biết là bác lo lắm không à? Tôi trong lòng thầm mắng. Rõ ràng bà đã ép Bình bỏ đi. Bà đến nhà tôi chửi rủa lăng nhục bố con tôi chẳng ra sao. Sao lại đổ lỗi cho tôi được? Tôi lấy lại vẻ mặt bình tĩnh đáp. Bác tìm anh Bình thì đợi một lát, tối anh ấy sẽ về. Cháu cũng không có dụ dỗ anh ấy đi, mong bác đừng làm ầm ĩ ở nơi đây. Bác lên đây để đón hai đứa về. Bác xin bố cho hai đứa làm đám cưới. Trước đây là bác đã sai rồi. Cháu không tin. Chắc là bác đang muốn âm mưu cái gì. Cháu sẽ không theo bác về đâu. Bà Nga vẻ mặt không hề thay đổi đáp. Kìa con, bác là thật lòng mà. Thế con không nhớ bố con sao? Nghe nói ông ấy đang bị ốm nặng nằm ở trên viện tỉnh. Chị cái con xin cắt phép về cả tuần nay rồi. Bác nói cái gì? Bố cháu bị làm sao ạ? Bác cũng không rõ nữa. Nếu con muốn thì lát bác đưa con đi thăm. Tôi lúc này trong lòng cực kỳ đau đớn. Có lẽ tại đứa con gái bất hiếu như tôi mà bố tôi mới đổ bệnh. Bà Nga dường như nắm được tâm lý của tôi. Bà nắm tay nhẹ nhàng, thủ thỉ như mẹ nói chuyện với con gái. Con vào phòng dọn đồ đi. Đợi Bình về rồi, bác đưa hai đứa đi thăm bố con. Cũng muốn trả phòng mà đi về dưới quê. Nhà cửa có không ở. Chùi rúc trong cái nhà trọ này làm gì cho nó khổ cơ chứ. Tôi lúc đó chỉ mới 16 tuổi. Nên ngây ngô nghĩ rằng bà ngắt là thật lòng. Muốn tôi và Bình trở về. Lại cũng là vì tâm lý bố tôi ốm mà không nghĩ ngợi nhiều. Lập tức vào nhà thu dọn quần áo. Cũng chỉ mong Bình nhanh nhanh đi làm về còn trở về nhà. 6 giờ tối, Bình trở về. Hắn thấy bà Nga ngồi trong nhà, nét mặt liền không vui. Mẹ đến đây làm gì? Con đã nói con sẽ không về là không về đâu. Mẹ đừng làm phiền con và cái Dương nữa có được không? Bình à, mày định để cái Dương nó sinh con ở đây sao? Mày xem, đây có giống cái nhà không? Để cái giường tử tế cũng không có. Mẹ hứa, mẹ cho mày và cái Dương lấy nhau. Về đi con. Bố mẹ có mình mày thôi, không lo cho mày thì lo cho ai chứ? Con tự lo cho vợ con được, không cần mẹ quan tâm. Anh đừng nói với bác như thế, cũng không thể ở đây mãi được. Bố em đang bị ốm nằm viện tỉnh, em không muốn bố phải bận tâm vì mấy chuyện này nữa. Biết đâu em trở về thì bố sẽ sống tốt hơn. Anh đưa vợ đi thăm bố, không cần làm phiền gì đến mẹ anh cả. Bà ấy bận lắm, làm gì có thời gian. Bình, con là con của mẹ. Sao lại ăn nói với mẹ như vậy được trước mặt Dương cơ chứ? Tại sao con lại không hiểu mẹ? Mẹ con làm gì cũng chỉ là muốn tốt cho con thôi. Chính vì quá hiểu mẹ nên con mới sợ đó. Anh nghe bác đi mà. Dù sao bác cũng là người sinh ra anh. Trước đây có lẽ là do em không tốt nên để bác hiểu lầm. Anh chẳng phải vẫn nói với em chỉ mong gia đình hai bên chấp thuận chúng ta hay sao? Nhưng mà... Không nhưng gì hết. Lần này anh phải theo em. Bình còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của tôi, đành miễn cưỡng vào nhà dọn đồ. Bà Nga bên ngoài khẽ nhếch môi lên cười thỏa mãn. Tôi báo cáo với bác chủ nhà không ở trọ nữa. Mọi người cùng bác ra tận cổng để tiễn chúng tôi. Trước khi đi, còn nhất quyết dúi vào tay tôi 700.000 tiền nhà Hôm qua tôi vừa đóng nhưng chưa kịp ở. Bà Nga cứ bắt tôi và Bình đi ăn tối rồi mới được vào thăm bố tôi. Bà dẫn chúng tôi đến một nhà hàng hải sản ở cầu Đông Hương. Bà bảo cần phải tầm bổ cho cháu nội của bà. Bình bảo tôi chọn những món. Nhưng mà nói thật, tôi chưa vào nhà hàng bao giờ. Cứ lỡ ngà lỡ ngơ, quật ra quật lại menu. Bình cười hì hì nói. Thôi, vợ để anh chọn cho. Cho tôi một tôm hùm bỏ lò nướng phô mai, hào nướng mỡ hành và ghẹ hấp xả. Bình quay sang hỏi tôi. Em có muốn ăn thêm gì không? Gọi đi. Thôi, như vậy là đủ rồi. Tôi thấy bà Nga có vẻ khó chịu, cũng cố lấy lòng. Bác có muốn ăn gì thêm ạ? Thôi, bác ăn gì cũng được. Cũng may còn con nhớ đến bác, không giống như thằng Bình, vô tâm đến thế là cùng. Bình nghe thấy vậy thì gãi đầu. Con quên mất. Mà mẹ cũng thích mấy món này còn gì. Đồ ăn dọn ra. Tôi từ bé đến giờ chưa được ăn hải sản bao giờ, nên luống cuống chân tay chẳng biết ăn kiểu gì. Nên cứ địa ngục chiên mà cắm cối ăn. Bình thấy vậy, bèn tự tay bóc đồ nướng, rồi hướng dẫn tôi ăn như thế nào cho đúng. Thì thoảng lại trêu tôi, cố ý đút tận miệng cho vợ. Tôi hồn nhiên cứ như vậy ăn uống vô tư, cũng không để ý đến mắt mặt của bà Nga thoáng khó chịu. Ăn xong, bà Nga đưa tôi và Bình đến bệnh viện để thăm bố tôi. Bà Nga đưa tôi và Bình đến tận phòng bệnh bố tôi ở khoa hồi sức cấp cứu. Bình ngạc nhiên cất tiếng hỏi. Mẹ à, sao mẹ lại biết ông Trúc? À quên, bố vợ của con ở đây thế. Mẹ mày cái gì mà không biết? Quan tâm thông gia không được sao? Hai đứa vào đi, mẹ đứng ở dưới kia đợi. Sao mẹ lại không vào? Chào bố vợ con một câu. Chắc là bố cái giường nó còn giận mẹ. Thôi, để khi khác mẹ vào. Bình kẽ gật đầu. Vâng, cũng phải ạ. Tôi và Bình đi vào phòng 302, nơi bố tôi đang nằm. Thấy bố nằm trên giường. Trên tay là một ống dẫn truyền. Có lẽ là ông đang được truyền thuốc bổ hoặc nước biển gì đó. Bố tôi gầy đi rất nhiều. Râu ria mọc lởm chởm không buồn cáo. Tôi bất giác bật khóc. Bình nắm chặt tay tôi thì thầm. Đừng khóc nữa, có anh đây rồi. Bố tôi mở mắt ra nhìn thấy tôi. Nét mặt ông giận dữ cực độ. Khuôn mặt dần dần chuyển sang màu đỏ. Ông chỉ tay vào mặt tôi rồi quát lên. Mày cút đi cho tao. Tao không có lại con gái như mày. Cút. Mọi người trong phòng bệnh nhìn tôi ái ngại, không biết có chuyện gì đang xảy ra nữa. Tôi không để ý đến ai, liền quỳ xuống đất. Bố ơi, con xin lỗi bố. Bố tha thứ cho con đi mà. Bố đừng đuổi con đi. Bình thấy tôi quỳ xuống cũng quỳ theo. Bác ơi, bác tha thứ cho Dương. Con sẽ đối xử tốt với Dương. Bố mẹ con cũng đã đồng ý cho con và Dương. Nó không phải là con tao. Chúng mày muốn đi đâu thì kệ chúng mày. Con kia, đừng gọi tao là bố. Tao chỉ có một đứa con gái tên là Chi thôi. Nói rồi ông kích động ho lên dữ dội. Ông ôm lấy ngực vẻ mặt vô cùng đau đớn. Bố không sao chứ? Con xin bố mà. Tôi muốn đứng lên chạy ra đỡ bố, nhưng bố không cho tôi cơ hội. Ông chậm rãi từng chữ nói. Tao cấm mày lại gần tao, nếu không tao sẽ chết cho mày xem. Mọi người trong phòng chỉ trò thì thầm nói gì đó, tôi không nghe rõ. Chỉ thấy trong lòng rất đau, nước mắt cứ thế mà thi nhau rơi xuống. Nhưng cũng không dám nhúc nhích tiến lại gần bố, chỉ biết quỳ tại chỗ với đôi mắt vẫn không rời ông nửa giây. Lúc này chị Chi đi mua cháo về, thấy tôi đang ngồi quỳ ở dưới đất. Bố thì liên tục đấm ngực, chị chạy vào hốt hoảng. Bố ơi, bố làm sao thế này? Bác sĩ ơi! Bố không sao, mày đuổi nó đi cho tao. Tao không muốn nhìn thấy mặt nó. Chị Chi đau khổ nhìn tôi. Dương à, đi ra ngoài đi. Lát nữa nói chuyện với chị. Em đừng làm bố tức giận nữa. Bố bị thế này em còn chưa hài lòng sao? Cả cậu nữa, cũng đi ra ngoài ngay cho tôi. Bình đứng dậy đỡ tôi ra ngoài. Tôi theo Bình như một kẻ vô hồn. Ngoảnh đầu lại thì thấy chị Chi đang ôm bố khóc. Bình đỡ tôi ra ngoài ghế đá. Vì bụng to lại quỳ lâu nên hai đầu gối chân tê cứng. Tôi nhăn mặt lại nhưng cũng chẳng dám kêu ca. Vợ đừng buồn. Rồi bố sẽ tha thứ cho chúng mình thôi. Anh thương vợ lắm. Nếu một ngày vợ không còn ở người thân bên cạnh, vợ hãy nhớ vẫn đang còn có anh. Tôi nở ra một nụ cười chua chát. Bây giờ em cũng làm gì còn gia đình nữa đâu. Anh không thấy bố nói là không có loại con như em hay sao? Thôi, vợ đừng nghĩ nhiều nữa. Bố trong cơn tức giận nên nói như vậy thôi. Chứ bố thương vợ lắm. Anh đưa vợ ngày mai về lại thăm bố nha. Mình mà khóc nhiều, con trai của anh cũng khóc theo đó. Em còn đợi chị Chi. Nhưng mà nhớ chị không ra thì sao? Tôi lắc đầu đáp. Không, nhất định chị sẽ ra. Nếu chị Chi không ra gặp em sẽ không về đâu. Bình cũng kiên nhẫn cùng tôi ngồi đợi chị Chi. Con người tôi bướng bỉnh như thế nào, hắn cũng quá hiểu. Trong phòng bệnh, ông Trúc không ngừng ho dữ dội. Mọi người xung quanh tò mò dán lại hỏi thăm. Con bé là con gái ông à? Sao mặt non trẻ thế mà đã có thai? Nhà kia không cho cưới à? Nó bỏ nhà đi hả? Chị Chi nghe thấy vậy thì gắt lên. Ở hai mấy cái bác này, chuyện của gia đình tôi thì liên quan đến gì mấy bác chứ? Chị, không được hỗn. Con biết rồi. Thôi, con ra ngoài có một tí việc đây. Bố đợi con về ngay đây. Chị này. Sao thế bố? Mà thôi, đi đi con. Dạ vâng. Chị à, ra xem con Dương nó như thế nào. Bảo nó về đi kẻo lành. Mai cũng không phải lên thăm gì bố đâu. Nhờ dặn dò nó giữ gìn sức khỏe. Có bầu khóc nhiều không tốt đâu. Chị khó hiểu lắc đầu. Bố rõ ràng rất lo cho con bé Dương. Tại sao lại giận dữ với nó như thế để làm gì? Chị chậm rãi bước vào ngoài cửa. Tiến về phía cuối hành lang. Tôi lúc này dựa đầu vào vai Bình. Thoáng thấy bóng dáng chị Chi, tôi vội vã lau nước mắt, tự khắc ngồi né xa Bình một chút. Chị Chi, bố sao rồi? Chưa bị mày chọc cho tức chết là may rồi. Từ ngày mà bỏ đi, bố vì lo cho mày mà suốt ngày uống rượu đến nỗi ngộ độc rượu, phải đi vào viện cấp cứu đấy. Em xin lỗi, em biết, em sai rồi. Mày xin lỗi tao thì làm gì? Người mày có lỗi là bố. Bố bảo mày về đi, kẻo lành. Ngày mai cũng không cần đến làm gì. Vậy là bố không tha thứ cho em sao? Mày nói quá nhiều rồi đấy. Chìa khóa nhà đây. Tí tự về mà mở cửa. Rồi từ từ tao nói chuyện với bố cho. Cảm ơn chị vợ. Cũng may là có chị. À là chị vợ của cậu. Tôi còn chưa tính sổ với cậu đâu. Đưa em gái tôi về hộ. Bình gật đầu. Tuân lệnh chị vợ. Chị Chi không nói gì đi thẳng. Trong lòng có một chút không yên tâm về Bình. Thằng bé này rõ ràng ăn nói dẻo mò. Cũng chẳng phải là hạng tốt đẹp gì cả. Chị Chi bước vào phòng bệnh. Bố đang ngồi trầm ngâm nhìn ra trước cửa sổ. Chị Chi làm bộ mặt nghiêm trọng. Bé Dương bị bố đuổi. Khóc nhiều quá mẩn ngất xỉu. Đang nằm trong phòng cấp cứu đấy. Còn Dương sao rồi? Sao lại ra nông nỗi này? Nó đang cấp cứu. Con cũng không biết như thế nào ạ. Sao con lại bỏ cái Dương ở một mình? Con đưa bố qua xem em con như thế nào. Từ nhỏ nó đã sợ máu sợ tim rồi. Bố à, bố không giận cái Dương nữa à bố? Giờ này con giận gì? Mau đưa bố qua đi. Chị Chi nghe thấy vậy thì bật cười. Bố lo cho cái Dương thế. Sao lại giả vờ nhẫn tâm với nó? Trong lòng bố lúc nào chả thương cái Dương hơn con. Con lại không hiểu bố nghĩ như thế sao? Cái con bé này mày lại lừa tao. Không lừa sao bố tha thứ được cho nó cơ chứ? Mai con bảo nó với thằng nhóc kia đến chơi với bố nha. Hai hôm nữa con cũng phải về trường rồi. Tùy mày vậy. Tôi theo Bình lên xe của mẹ hắn. Bình liên tục trêu đùa nhưng tôi chẳng thể nào nở nổi một nụ cười. Chỉ khi có tin nhắn của chị Chi gửi đến. Mai mày với thằng nhóc kia lên thăm bố đi. Thì tôi mới khẽ cong môi lên cười. Lát nữa anh về nhà vợ ngủ nhé. Anh bị điên à? Nếu không vợ, về nhà anh đi. Giường của anh rộng lắm. Tôi đang bị chuyện của bố làm cho phiền muộn. Lại vì mang thai mà dễ nổi cáu, tôi điên tiết cắt lên. Sao anh phiền thế? Để tôi yên một chút có được không? Bình nghe thấy vậy thì lấy nhí nói. Anh xin lỗi, vợ đừng cáu mà. Bà Nga đang lúc lái xe, bỗng dừng phanh lại rối rồi. Tôi suýt chút nữa thì đập đầu vào ghế lái. Bình hốt hoảng nắm lấy tay tôi nói. Vợ không sao chứ? Bình quay ra nhìn bà Nga với giọng trách móc. Mẹ à, mẹ đi xe kiểu gì vậy thế? Vợ con đang mang thai đấy. Mẹ có chút không xử lý được tình huống. Hai đứa không sao là tốt rồi. Tôi cho đến sau này phải công nhận là mẹ chồng tôi diễn kịch vô cùng tốt. Sao anh lại trách bác vô lý như thế? Em cũng không sao cả mà. Lần sau anh đừng cư xử với bác như vậy. Con nó sẽ học theo đó. Ừ, anh biết rồi. Xin lỗi vợ nhé. Bà Nga không nói gì, tiếp tục im lặng lái xe. Tôi quyết định trở về nhà. Không biết bố có cho tôi ở ngôi nhà này nữa hay không. Nhưng thật sự là tôi rất nhớ nhà, nơi tôi đã gắn bó suốt mười mấy năm qua. Tôi mở cửa bước vào nhà. Ngôi nhà vẫn không có gì thay đổi so với lúc tôi ra đi.